Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ đến ngay, anh Lãnh, anh có tiện không? Được, tôi đang đợi cô tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh Thị. Được, nửa giờ sau, Hạ Nhan Cửu mang theo hành lý của mình đến tập đoàn Lãnh Thị. Đây là hợp đồng và 5 triệu tiền đặt cọc mà cô yêu cầu. Lãnh Hy Dương ngồi trên ghế tổng giám đốc, chỉ vào hợp đồng và tấm séc trên bàn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Cảm ơn, Hạ Nhan Cửu cầm bút ký vào hợp đồng mà không cần đọc, sau đó lấy tấm séc và bỏ vào chiếc túi nhỏ mang theo bên mình. Cô không định xem qua nội dung hợp đồng à? Lãnh Hy Dương hơi nhướng mày, trên khuôn mặt thanh tú của anh lộ ra chút ngạc nhiên. Cô gái trẻ đẹp tuyệt trần này thực sự đã là mới nhận thức của anh. Theo hồ sơ, cô mới chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng hành động của cô lại rất quả quyết và chín chắn. Cô mặc một chiếc áo thun bình thường, bị rách một chút ở eo, để lộ ra vòng eo trắng mịn nhỏ nhắn khiến người ta chỉ muốn nắm lấy. Quần jean cô mặc đã bạc màu, dài 7 phân, để lộ một phần bắp chân trắng như ngọc, dù chỉ là một đoạn bắp chân nhưng vẫn thanh mảnh, gợi cảm hơn những người khoe cả đùi. Tóc dài buộc đuôi ngựa, đôi lông mày mảnh mai, chiếc mũi cao thanh tú, miệng nhỏ hồng hào. Và đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như một hồ nước hay những ngôi sao trên trời, rất cuốn hút. Nhìn đến đây, trái tim Lãnh Hy Dương bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Trong kinh doanh, điều quan trọng nhất là niềm tin, phải không? Tôi nghĩ nếu Tổng Giám đốc Lãnh đã làm giả hợp đồng thì anh cũng chẳng thể có được thành tựu như hôm nay, đúng chứ? Hạ Nhan Cửu mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói điềm tĩnh. Cô nói đúng, từ giờ mỗi tháng, tập đoàn Lãnh Thị sẽ chuyển phần lợi nhuận từ thiết kế cơ khí vào tài khoản của cô. Lãnh Hy Dương cười mỉm, trong lòng lại càng thêm khâm phục cô gái nhỏ này. Rời khỏi tập đoàn Lãnh Thị, Hạ Nhan Cửu trực tiếp đến ngân hàng gần đó và gửi tiền vào tài khoản. Sau đó, cô lên xe buýt, đến một khu chung cư mới phát triển, tên là Nhã Trí. Nhã Trí hiện đang mở bán, là chung cư cao cấp với căn hộ nhỏ gọn, trang trí tinh tế, phù hợp cho các tầng lớp trí thức. Là một trong những khu căn hộ cao cấp ở đế đô. Trước khi trọng sinh, Hạ Nhan Cửu rất ngưỡng mộ những người sống ở đây. Mỗi lần đi ngang qua, cô đều nhìn rất lâu. Hạ Nhan Cửu chọn một căn hộ cô thích, có một phòng ngủ và một phòng khách, được trang trí tinh tế, mang phong cách hiện đại đơn giản nhưng đầy mơ mộng của một cô gái. Căn hộ này đủ cho cô ở một mình. Hạ Nhan Cửu trả tiền, chi hết 2 triệu, rồi cầm chìa khóa lên nhà. Cô đặt đồ đạc của mình vào căn hộ, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười, nằm xuống giường và ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, Hạ Nhan Cửu nhìn đồng hồ, nhận ra đã đến giờ phải trở về doanh trại. Theo đúng giờ và địa điểm đã hẹn, Hạ Nhan Cửu mặc bộ quân phục đã được thay sẵn và ngồi lên xe của đội hậu cần, trở về quân doanh. Lúc này, Hoắc Thiên Lãng đang ở trong phòng chỉ huy của quân doanh. Phó quan Dư, có mặt, Dư Lực ngay lập tức gõ cửa bước vào. Hành động nhanh gọn, nghiêm chỉnh chào theo nghi thức. Tại sao bữa tối đến giờ mà vẫn chưa mang lên? Các người định để tôi chết đói à? Hoắc Thiên Lãng đứng trước xa bàn mới, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua các pháo đài của quân địch, giọng nói trầm đục hỏi. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Vâng, tôi sẽ đi dục ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hậu cần đúng là không biết điều. Chẳng lẽ họ không biết rằng thời gian của thủ trưởng luôn được tính toán chuẩn xác sao? Cách chương